Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 345, tình thương của mẹ như núi. Ngươi đừng tới, Chu San San mi mắt có chút hồng, nhìn điệu bộ này nếu như Trương Bân đang đuổi đi qua sẽ khóc lên. Nữ nhân chính là đáng ghét, so với Thượng Quan Tuyết còn khó hơn đối phó. Trương Bân sợ nhất nữ nhân khóc, hắn là một cái tự xưng là thân sĩ nhân. Thân là thân sĩ để cho cô gái khóc là một loại có nhục thân phận sự tình. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh trực tiếp đi tới ở Chu San San còn không có khóc. Trước khi ra ngoài đánh ngất xỉu, đem người ném cho một bên bảo an, Trương Bân đi vào đại môn, Trương Hoạt náo viên đường xa tới. Chu Mưu kêu không Chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Chu Bảo phía sau đứng ba cái niên quá bán, Bách lão giả, mỗi cái tinh thần sáng láng. Trương Bân không hoài nghi chút nào trên người bọn họ ẩn chứa lực lượng. Trương Bân thầm kinh hãi, cái này Chu mặc dù ra là kinh thương, nhưng lực lượng võ trang cũng không thể khinh thường. Phía sau này ba cái võ giả, tối thiểu đều là tiên thiên cảnh. Ta xem Chu gia chủ kêu rất đúng chỗ a, mấy chục người còn ngươi nữa con gái ở cửa nghênh đón. Chân của ta cũng mềm nhũn, còn tưởng rằng là hắc sáp hội cản đường, bị dọa sợ đến ta đều phải báo cho cảnh sát. Trương Bân cười lạnh nói, Chu Bảo cười ha ha một tiếng, không để ý tới Trương Bân giễu cợt, bọn họ người làm ăn tối sẽ tránh nặng tìm nhẹ. Không muốn nói đề tài trực tiếp lướt qua, nhắc tới đều là ta không có ý chí tiến thủ con trai chọc phải Trương Hoạt náo viên. Đây là 1 triệu, coi như là ta cho Trương Hoạt náo viên nói xin lỗi rồi. Về phần tiểu nhi ta sẽ phái người đi tìm hắn tung tích. Chu Bảo vẫy vẫy tay, quản gia mang theo một cái dương mật mã đi ra. Trương Bân biết đây là 1 triệu. Với hắn mà nói cũng không phải là một số lượng nhỏ. Mặc dù thấy thèm, nhưng Trương Bân chỉ có thể nhịn. Dù sao Thượng Quan Tuyết nhưng là có hắn 1 tỷ. Con trai của ngươi thật không ở. Trương Bân cau mày hỏi. Một cái nói như vậy. Hai cái nói như vậy. Ba cái còn nói như vậy. Ba thành thành hổ. Cho tới Trương Bân cũng có chút tin. Chu Mưu còn không đến mức chút chuyện này lừa dối Trương Hoạt náo viên. Nếu không tin đại khái có thể tùy tiện tìm. Chu Bảo nhường ra thân thể một bộ ngươi không tin liền. Đi vào dáng vẻ, Trương Bân thật sâu nhìn Châu Hải như thế muốn từ trên mặt hắn nhìn ra nhiều chút cái gì. Nhưng làm ăn nhìn mặt mà nói chuyện mạnh hơn. Gặp biến không sợ hãi càng là muốn tinh thông. Trương Bân không ngoài ý muốn cái gì cũng không nhìn ra được. Ngươi đã con trai không có ở đây, ta đây không thể làm gì khác hơn là bắt ngươi con gái làm con tin rồi. Trương Bân trực tiếp bước, nhanh khống chế Chu San San, bằng vào Chu San San để cho Chu Bảo ném chuột sợ vỡ bình. Trương Hoạt náo viên đang nói đùa chứ? Chu Bảo nụ cười dần dần biến mất, mặt đầy âm trầm nhìn Trương Bân, ta cũng không có nguy hiểm. Cho người phía sau lão gia tử an ổn điểm, lớn tuổi đến lượt nhiều chú ý chất lượng sinh hoạt, câu cá liêu cầu thật tốt, còn học nhân gia làm cái gì hộ viện. Trương Bân bắt được Chu San San không có sợ hãi, trực tiếp đổi mà bắt đầu, hỗn trướng, trong đó vóc người cao nhất lão giả nhà tức dậm chân. Một cái hố to xuất hiện, Trương Bân bĩu môi, không lại nói cái gì. Mặc dù hắn cũng có thể làm đến bước này, nhưng tuyệt đối không có lão giả ma ma tùy tính mà phát. Đây chính là trong cảnh giới chênh lệch. Chu gia chủ lúc nào đem ta nhân trả lại, đắt thiên kim cái gì trả lại. Nếu như thời gian lâu dài hoặc là chúng ta xuống một sợi tóc, ta không ngại cho ngươi làm liên bang nước nhỏ cha vợ. Nói đơn giản cứu tai lúc uy hiếp Chu Bảo. Nếu là không để cho người liền đem con gái của ngươi bán ra ngoại quốc làm kê. Chu Bảo tức cả người phát run, Chu San San càng là không dám thở mạnh, con người không tiếng động hạ xuống, điềm đạm đáng yêu dáng vẻ để cho Trương Bân có chút không đành lòng. Nhưng vì Thượng Quan Tuyết chỉ có thể làm như vậy. Nhị tiểu thư, người tốt nhất đàng hoàng một chút. Đang khóc ta coi như cho ngươi tìm một lão công. Trương Bân cố làm hung tàn uy hiếp nói. Cái biện pháp này quả nhiên tác dụng. Bị dọa sợ đến Chu San San không dám ở khóc. Nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Được, nhưng là ngươi nếu dám tổn thương nữ nhi của ta. Chu gia ta cũng không phải dễ khi dễ. Hậu quả không phải là ngươi có thể chịu đựng. Cuối cùng Chu Bảo lựa chọn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đối với cái kết quả này Trương Bân trong dự liệu. Hắn ném chuột sợ vỡ bình. Đối phương cũng ném chuột sợ vỡ bình. Chính là thu sau tính sổ cũng là đang trao đổi con tin sau khi. Bất quá một khi Thượng Quan Tuyết trở lại sau khi. Hắn sẽ thấy cũng không sợ. Cho dù tiên thiên vũ giả ra sao. Không đánh lại vẫn không thể chạy. Vậy thì một lời đã định. Thời gian hết hạn tối hôm nay 5 giờ. Nói xong. Trương Bân không hề cho Chu Bảo Thảo giới cơ hội. Nắm Chu San San liền hướng bên ngoài đi. Vài tên lão giả liếc nhau một cái cũng không dám động. Mặc dù bọn họ có nắm chắc ở thời gian nhanh nhất bên trong giết Trương Bân. Nhưng cũng không có đem cầm có thể có ở đây không tổn thương Chu San San dưới tình huống Chu Diệt. Mới vừa rồi Trương Bân hiện ra tốc độ chính là bọn hắn cũng cảm thấy tươi đẹp. Một người bình thường võ giả thế nào khả năng có mau như vậy tốc độ. Cùng bọn họ điều động chân khí tốc độ cơ hồ không có khác biệt. Bên kia Trương Bân không có mang đến Chu San San đi biệt thự. Mà là đi thẳng tới Hoàn Vũ cao ốc. Hắn sẽ đối phương ở cái gì địa phương bắt cóc đi liền muốn ở cái gì địa phương trả lại. Nếu không thật đúng là lấy hắn nàng dễ khi dễ. Không đói bụng, nhìn Chu San trên bàn cơm bao. Trương Bân hỏi. Chu San San vểnh miệng mặt đầy ủy khuất không nói lời nào. Không khát, nhìn một bên thức uống lần nữa hỏi. Thả ta có được hay không? Ta cùng ta đại ca không quen. Chúng ta từ nhỏ đã thị tử đối đầu. Hơn nữa chúng ta một năm chỉ thấy một lần. Ta mới không thích cái này con lợn béo đáng chết đây. Đang trầm mặc nửa giờ sau khi. Chu San San không nhịn được nói. Thả ta có được hay không? Không tốt, đối mặt cái này cầu tha thứ. Trương Bân một lần nữa không nhìn. Bất quá nghĩ đến này Chu San San sợ là lại đang khóc. Suy nghĩ một chút vẫn là cho điểm hy vọng. Phụ thân ngươi nhìn dáng dấp thật quan tâm ngươi. Bây giờ khả năng đã tìm được ngươi ca của ngươi. Ngươi chú ý một chút điện thoại. Nói không chừng lập tức đánh tới. Quan tâm. Ngươi là không biết nhà chúng ta tình huống. Mẹ ta là sau cưới. Đại nương tỉnh con trai vốn là được cưng chiều. Ta tại sao phải học vũ? Không phải là vì có thể chia gia sản sau khi có thể giữ được tánh mạc a hát. Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Không nhìn ra Chu San San còn biết những thứ này. Đây là người nào nói cho ngươi biết? Mẹ ta nói a. Nàng còn nói sinh ở Chu gia là ta số mệnh không tốt. Vì không để cho ta được khi dễ cho nên từ nhỏ đã đem ta đưa đi học võ. Khi đó ta mới 5 tuổi. Một năm mới có thể trở về một chuyến. Đến năm nay ta tài năng và học vấn tràn đầy xuống núi. Nghe ta cây sồ nói. Ta phải biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ muốn một cái công ty quản lý. Quả nhiên là tình thương của mẹ như núi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.